Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, thi địa bí mật, ở nơi này là cùng oán linh sinh tử đánh nhau chết sống a. Rõ ràng chính là tiến vào bảo quật trung tận tình tầm bảo. Cái kia cầu thả rong ruổi, phảng phất là rong chơi ở hạnh phúc hải dương, Lộc Vũ hắn, chuyện này. Mọi người ngơ ngác nhìn Lộc Vũ, trong lòng vậy, thật gọi một cái không nói được tư vị. Người so với người phải chết a. Lộc Vũ ở bên kia điên cuồng đề thăng, mà bọn họ vẫn còn muốn khổ ba ba ở chỗ này dục huyết phấn chiến. Thống khổ dãy dụa, chẳng qua lại nói tiếp bọn họ hay là muốn cảm tạ Lộc Vũ. Như không phải Lộc Vũ ở oán linh sao huyệt nơi ấy khuấy động, chỉ sợ có nhiều hơn oán linh trùng kích hướng huyết linh hà bên này, như vậy đem cho hắn nhóm mang đến thống khổ càng lớn. Sinh tử thuyền cuối cùng là lái ra khỏi vùng này, đi tới cái kia mảnh hắc ám thổ địa lên. Mảnh này hắc ám thổ địa liền đại biểu nếu tuyệt diệt thi địa địa giới. Nhắc tới cũng là kỳ quái, tràn đầy tử linh năng lượng oán linh cũng không dám đạp chân tuyệt diệt thi địa. Một khi huyết linh hà chảy xuôi đến rồi hắc ám thổ địa bên này, oán linh liền liền không nữa truy kích. Sinh tử thuyền sông đến nơi này, thoát khỏi oán linh vây quanh, có một loại cướp sau cầu sinh cảm giác hạnh phúc. Tất cả rộng mở trong sáng, chúng ta thoát khỏi oán linh, rốt cục đi tới tuyệt diệt thi địa. Mọi người hoan hô, nội tâm đều cảm thấy vô cùng yêu may mắn. Mà xem một bên khác, Lộc Vũ thân ảnh lại sớm đã không cách nhìn. So với hàn nhóm sớm hơn một bước tiến vào tuyệt diệt thi địa chung. Mọi người nhanh thâm nhập đến thi địa chung. Những thứ kia bảo bối tốt cũng đừng làm cho Lộc Vũ trước đoạt đi. Vừa rồi đại chiến qua mọi người, căn bản không có thời gian đến hoạt động hơi thở. Bọn họ chỉ sợ lạc hậu một bước, để Lộc Vũ cho giành trước. Mọi người theo huyết linh hà chung xuất hiện, đem sinh tử thuyền gác lại ở chỗ này, lập tức hướng lấy tuyệt diệt thi địa sâu chỗ chạy đi. Siêu, siêu, siêu, một đạo đạo thân ảnh nhanh chóng túng dược. Bọn họ ôm đối với bảo bối chờ mong, muốn đại triển thân thủ, hồn nhiên quên mất thân thể uể oải. Thế nhưng bọn họ căn bản không có ý thức được, cái này tuyệt diệt thi địa bên trong chờ đợi lấy bọn họ. Đến tột cùng là thế nào kinh khủng sự tình, lại nói Lộc Vũ đạp chân ở tuyệt diệt thi địa chung. Hắn thu hồi băng kỳ lân. Chỉ là mang theo thương minh huyết nha ở mảnh này thi địa bên trong hành tổ. Phía trước cùng oán linh cái kia lần đối kháng, hắn làm cho vương kiếm cùng thương minh huyết nha đều được lợi cự đại. Hầu như đều ăn chống giữ. Vương kiếm trung kiếm thần linh hồn năng lượng chiếm được một cái cực đại đề thăng. Thương minh huyết nha cũng để cho dư thừa tử linh năng lượng đại đại dễ chịu tự thân. Tuyệt diệt thi địa, bóng tối này thổ địa, chính là từ vô số thi thể chồng chất mà thành, phơi bấy từng cái đồi nhỏ bộ dạng. Ở nơi này trong hoàn cảnh đặc thù, thi thể cũng sẽ không hoàn toàn hủ hóa, còn có huyết nhục hóa thành mặt đất, thỉnh thoảng có bạch cốt âm u theo mặt đất trên, lên, nhô ra, những thứ kia đều là nhân loại hài cốt. Người nào cũng nghĩ không thông, cái này vô biên vô tận thi cốt, đến cùng đều là của người nào, lại tại sao lại toàn bộ chồng chất ở tuyệt diệt thi địa chung. Nơi đây dơ bẩn mà âm lãnh, ẩm ướt mà phong bế, hành tẩu ở trong đó, một loại u sâm cảm giác kinh khủng thản nhiên nhô ra. Tanh tưởi vô cùng khí tức quanh quẩn ở không gian xung quanh chung lệnh người ngửi vào buồn nôn. Két, két, thương minh huyết nha kích động kêu. Toàn thân tổ chức đều ở đây hưng phấn. Bởi vì, này tuyệt diệt thi địa trong khí tức, mang cho nó trước nay chưa có cảm giác quen thuộc. Tuyệt diệt thi địa chung cũng tràn đầy tử linh khí tức. Mặc dù so sánh lại không trên lên Minh Hà, thế nhưng đã phi thường khả quan. Thương Minh Huyết Nha vốn chính là vì tử vong mà sinh. Tử linh năng lượng không chỉ có thể tẩm bổ thân thể của nó, còn có thể tẩm bổ linh hồn của nó. Đi theo Lộc Vũ bên người nhiều thời gian như vậy, bị Lộc Vũ giáo hóa cảm hóa, nó sớm đã không bài xích hấp thu tử linh năng lượng. Lúc này hấp thu tử linh năng lượng chỉ là vì lấy sau càng thêm quang minh sống. Thương Minh Huyết Nha vây quanh ở Lộc Vũ bên người bay múa, tham lam hút lấy mảnh này thi địa trong năng lượng. Lộc Vũ tắc thì là đi chậm rãi đi ở thi địa chung, dậm ở bóng tối này thổ địa lên. Hắn bước chân không ngừng phát ra suy suy thanh âm. Lộc Vũ nhìn bóng tối này thổ địa, cái này mờ tối thiên không, trong mắt hiện lên một cái phức tạp thần sắc. Vạn năm trước, hắn từng đạp chân nơi đây, vì tìm kiếm tuyệt diệt thi địa chỗ sâu nhất cái kia trung cực bí mật. Chỗ sâu nhất cái kia trung cực bí mật, tạo cho tuyệt diệt thi địa mảnh này kinh khủng thiên địa. Cũng tạo thành nhân tộc trong lịch sử một cái xấu nhất ác giao dịch. Ở tuyệt diệt thi địa trước, nhiều thiếu nhân tộc cúi thấp đầu xuống, từ bỏ tự ái của mình. Tất cả kiêu ngạo cùng vinh quang cũng sẽ không tiếp tục. Chỉ có nội tâm sâu chỗ cái kia nhất, dơ bẩn cùng nhát gan gì đó bạo lộ ra. Hầu hết thời gian, Lộc Vũ đều cảm thấy tuyệt diệt thi địa là một khối kính chiếu yêu, soi sáng ra nhân tính chung xấu xí nhất một mặt. Ở mảnh này hắc ám trong đất, sinh trưởng ra một ít đặc thù thiên tài địa bảo, chủ yếu là lấy một loại quỷ diện thảo vì chủ. Loại này quỷ diện thảo sinh trưởng vô cùng lớn, tuy là một cọng cỏ, lại có như người cánh tay cao thấp. Quỷ diện thảo không chỉ có lấy khí tức quỷ dị, còn sinh trưởng lấy quỷ dị dung mạo. Ở thảo trên mặt có lấy rất nhiều kỳ lạ văn lộ. Những thứ này kỳ lạ văn lộ tựa hồ là một cái quỷ diện, cho nên cũng có quỷ diện thảo xưng hô. Quỷ diện thảo chính là tử linh năng lượng dựng dục nhiều năm mà sinh thành. Tuy là quỷ dị không giả, thế nhưng bên trong là cũng ẩn chứa phi thường cường đại năng lượng. Quỷ diện thảo chính là đương chi không thể thiên tài địa bảo. Hơn nữa còn là phi thường chân quý cái loại này. Ngoại trừ quỷ diện thảo bên ngoài, Lộc Vũ còn chứng kiến Minh Linh Hoa. Minh Linh Hoa liền càng là tử linh năng lượng đỉnh phong tồn tại. Loại này Minh Linh Hoa thế thượng rất thiếu có thể mọc ra. Ở Minh Hà Trung, Minh Linh Hoa là sinh trưởng nhiều nhất. Chẳng qua ở tuyệt diệt thi địa chung cũng có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một hai gốc. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một hai gốc Minh Linh Hoa. Đối với Thương Minh Huyết Nha mà nói, đều đầy đủ vui mừng. Cái này tuyệt diệt thi địa trong tử linh khí tức lại nồng nặc, cũng không so sánh được trên lên Minh Linh Hoa. Sự cám dỗ đối với nó, dựa vào hút Minh Linh Hoa, nó là có thể mức độ lớn nhất khôi phục tự thân. Cũng không cần Lộc Vũ đi chỉ huy, Thương Minh Huyết Nha trực tiếp đang ở chu vi tìm kiếm Minh Linh Hoa. Điêu lấy xuống, trực tiếp gặm nhắm, phía sau vang lên một mảnh truy sát tiếng. Cũng là Đan Nguyệt Nhân Tôn mười nhị cường người, chính buông tha sinh tử thuyền, trên mặt đất trên, lên, đuổi theo. Bọn họ mới vừa còn cùng oán linh đại chiến một trận, còn đến không kịp nghỉ ngơi khoảng khắc, liền liền điên cuồng đuổi theo, chỉ là vì giết Lộc Vũ. Tuy là vừa rồi một trận chiến làm cho bọn họ tiêu hao rất lớn, nhưng thực lực của bọn họ đều còn ở. Bọn họ vẫn như cũ là thanh băng vực đỉnh phong cường giả. 12 cường giả liên thủ lực lượng không phải chuyện đùa. Như vậy vây giết đi lên, vô cùng vô tận uy hiếp. chính hướng Lộc Vũ bao phủ. Thế nhưng Lộc Vũ lại giống như là người không có sao giống nhau. Tựa hồ căn bản không có ý thức được sau lưng truy sát. Vẫn như cũ là đi chậm rãi đi ở thi địa chung. Tự liền thương minh huyết nha bỏ qua siêu tầm minh linh hoa. Mà bay trở về cho Lộc Vũ trợ trận. Cũng làm cho Lộc Vũ cự tuyệt. Đại nhân, bọn họ 12 cái cao thủ chính hướng ngươi đuổi theo đây. Kiếm thần cũng có chút không nén được tức giận. Hắn lo lắng nhắc nhở Lộc Vũ. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra. Yên tâm đi, bọn họ không dám động thủ. Hết chương.